Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, ai mới là ngoại nhân? Nhìn thấy Dương Hoành sát na, Dương Kình Thiên toàn thân, đều là kịch liệt run rẩy một chút, hai mắt cũng là biến ướt át. Lúc này, Dương Hoành mở miệng cười hỏi, tiểu thần, xong chưa? Dương Kình Thiên nghe nói lời này, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ xuống, nói ra, phụ thân. Dương Hoành nghe chút, nụ cười trên mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có nước mắt, từ khóe mắt ở trong chảy xuôi mà ra, thanh âm này hắn dị thường quen thuộc, đúng là mình thương yêu nhất nhi tử Dương Kình Thiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng là... Dương Kình Thiên không phải đi hướng huyền minh lĩnh vực rồi sao? Làm sao lại xuất hiện trước mặt mình? Suy tư ở giữa, Dương Hoành theo bản năng mở ra hai mắt, sau đó liền nhìn thấy một vị chính mình hết sức quen thuộc thân ảnh, chính là ngày đêm tưởng niệm Dương Kình Thiên. Trở về, chúng ta một nhà rốt cục đoàn viên. Dương Hoành một thanh dìu lên Dương Kình Thiên. Kích động nước mắt không nổi chảy xuôi. Dương Trần thấy thế, cũng là trong mắt ướt át. Hắn vì hôm nay đoàn viên, trải qua nguy hiểm, nhiều vô số kể, bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tới, trong phòng nói chuyện, Dương Hoành một tay một cái, đem Dương Trần cùng Dương Kình Thiên bắt vào trong phòng, phảng phất sợ buông lỏng tay. Cái này hai cha con liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, giống như bên cạnh bàn món ngon mỹ vị, số vò rượu ngon. Dương Trần là Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên phân biệt rót màu vàng ống rượu ngon, sau đó ông cháu ba người nhìn nhau một xem, uống một hơi cạn sạch, đi theo liền bắt đầu thoải mái uống, quên cả trời đất. Lần này uống rượu kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, Dương Trần ba người không có gì giấu nhau, 10 phần thoải mái, nhưng là, Dương Trần lại là chú ý tới, vô luận Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên nói cái gì đề, luôn luôn hữu ý vô ý, chuyển hướng mẫu thân sự tình. Hắn mặc dù biết, đây là phụ thân chỗ đau, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, phụ thân, ngài hiện tại phải cùng ta nói một chút mẫu thân sự tình đi. Từ nhỏ đến lớn, Dương Trần chỉ có mơ hồ ấn tượng. Mặt khác đối với mẫu thân sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả tính danh cũng không biết. Dương Kình Thiên nghe vậy, nói ra, chờ ngươi trưởng thành, sẽ nói cho ngươi biết. Dương Trần nghe chút, kém một chút không có đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Lúc trước khi còn bé nũng nịu truy vấn phụ thân, cũng là một bộ này lý do thoái thác. Bây giờ vậy mà một chữ đều không có biến, nhịn không được nói ra. Phụ thân, ta hiện tại tốt xấu cũng hơn 100 tuổi. Ngài cũng không thể một cái giấu giếm đi à. Dương Kình Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Chính mình lại coi Dương Trần là làm tiểu hài tử đến đối đãi. Cũng không trách hắn như vậy. Tại phụ mẫu trong mắt, hài tử vĩnh viễn là chưa trưởng thành. Cười khổ một trận qua đi, hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình sở dĩ có thể thoát ly Dương gia, cũng là Dương Trần nguyên nhân. Người sau năng lực cao hơn chính mình rất rất nhiều. Lúc này, Dương Hoành nhịn không được nói ra, ngươi còn tưởng là chính mình không gì làm không được đâu. Hiện nay chúng ta cái nhà này, Dương Trần thực lực là mạnh nhất. Phụ thân dạy phải, Dương Kình Thiên không dám nghịch lại Dương Hoành, đành phải thành thật khai báo. Nói ra, Dương Trần, ngươi lại nghe cho kỹ, mẫu thân ngươi họ Cơ tên Huyên Giao. Dương Trần nghe chút lời ấy, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nói ra, họ Cơ, trong đầu của hắn bên trong. Bỗng nhiên hiện ra huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong Cơ gia. Chẳng lẽ nói mẫu thân đến từ. Dương Kình Thiên thở dài một tiếng, nói, ngươi hẳn là đoán được mà. Mẫu thân ngươi đích đích xác xác đến từ cùng cơ gia. Dương Trần chấn kinh thật lâu, lại là truy vấn, vậy vì sao cơ gia sẽ như thế đối với ngài? Dương Kình Thiên lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm, liền ngay cả thập tổ nhất mạch tiền bối, cũng không biết được, bất quá, bọn hắn đối với thái độ của ta, chỉ là trừng phạt, rất muốn nhất giết chết. Lại là ngươi, Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, cũng là nghĩ không rõ đạo lý trong đó, lập tức thầm nghĩ, xem ra, ta phải tìm thời gian, hảo hảo thẩm vấn một phen Cơ Mộng Lan. Dương Kình Thiên tiếp tục nói ra, ta tiến về huyền minh lĩnh vực, vốn định thông qua Dương gia, trợ giúp mẫu thân người thoát khốn, lại là không nghĩ tới. Dương Trần nghe vậy, trong lòng chua chua, hắn biết phụ thân đối với mẫu thân tình nghĩa, mười phần nồng đậm, lúc này thề nói, phụ thân, xin ngài yên tâm, hài nhi ngày khác lại đến huyền minh lĩnh vực, chắc chắn leo lên cơ gia, đón về mẫu thân. Dương Kình Thiên hai mắt lóe lên mong đợi quang mang đến. Dương Trần có thể từ Dương gia hổ khẩu bên trong, đem chính mình giải cứu ra. Như vậy cũng có rất lớn hy vọng, trợ cơ huyên giao thoát khốn. Nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, người nhất định phải chú ý cẩn thận. Dương Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người lại nói chuyện với nhau một trận. Sau đó Dương Kình Thiên bỗng nhiên nói ra, Dương Trần, ngươi đem Cao Hiểu Lĩnh xuất đến, cho ngươi ra ra nhìn một cái, ta nhìn cô nương này không sai, cùng ngươi cũng rất xứng. Dương Trần chính uống rượu đâu, lần này nhịn không được, trực tiếp một ngụm phun tới, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, phụ thân lại đột nhiên lên tiếng như vậy, sau đó liền bỗng nhiên ý thức được. Những ngày gần đây, Cao Hiểu tại không gian bảo khí bên trong, chỉ sợ không ít cho phụ thân xung xoe. Dương Hoành nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cũng là thúc giục nói, nhanh để cho ta xem cháu dâu. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút, vội vàng giải thích nói, phụ thân, ra ra, Cao Hiểu là ta lúc đầu tại Tây Vực ngoài ý muốn giải cứu một vị nữ tử. Trời xui đất khiến, lúc này, hắn đem Tây Vực gặp phải sự tình. Đơn giản giải thích, thế nhưng là, Dương Hoành căn bản không nghe những này. Sầm nét mặt nói ra, tiểu tử ngươi ngay cả ra ra lời nói đều không nghe. Phải không? Dương Trần lập tức ngây dại. Lời giải thích, cũng là kẹt tại trong cổ họng. Nhưng y nguyên kiên trì nói ra, ra ra. Ta như thế cùng ngài nói đi, ta cùng Viêm Long Hoàng thành Triệu Nhược Yên, có một ít nguồn gốc, tính tình của nàng có thể. Không chờ hắn nói xong, Dương Hoành khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi rời đi về sau. Triệu Nhược Yên thường xuyên đến nhìn ta, nàng tính tính tốt đây, mà lại, ngươi cưới Chu Tâm Nghiên sự tình, Triệu Nhược Yên không phải cũng không có đem ngươi làm gì à? Một câu nói kia, lập tức đem Dương Trần đang hỏi, Chu Tâm Nghiên sự tình, Triệu Nhược Yên kém một chút đem hắn làm thịt rồi, còn gọi không chút lấy. Lúc nào, Triệu Nhược Yên tính tính tốt đây, ta làm sao không biết. Dương Trần ngơ ngác nhìn qua Dương Hoành, Dương Hoành trong lòng cười thầm, lại là nói ra, ngươi đến cùng để cho ta có gặp hay không a? Một bên Dương Kình Thiên thấy thế, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nhàn nhã uống chút rượu, Dương Trần khóc tâm đều có, nhưng bị tình thế ép buộc, cũng chỉ đành đem Cao Hiểu từ không gian bảo khí ở trong nhường ra. Cao Hiểu vừa mới xuất hiện, đôi mắt đẹp chính là đảo mắt một vòng, lúc này phát hiện Dương Kình Thiên cùng Dương Hoành, nàng vốn là thông minh lanh lợi. Trong nháy mắt hiểu được, vội vàng y như là chim non nép vào người nói ra. Cao Hiểu cho hai vị trưởng bối thỉnh an. Dương Hoành nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện. Cao Hiểu thấy thế, cúi đầu, đỏ mặt, ngồi ở bên người Dương Trần. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ, ta trước mắt không giải quyết được tỷ phu. Ngược lại là trước tiên có thể giải quyết công công cùng Gia Gia. Suy tư ở giữa, nàng vội vàng lấy ra vò rượu, cho Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên rót rượu. Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên thấy thế, thập phần vui vẻ, đối với Cao Hiểu khen không dứt miệng. Dương Trần đau cả đầu, hoàn toàn không có dự liệu được. Cao Hiểu vậy mà biến như vậy hiền lành. Bốn người cười cười nói nói, đảo mắt chính là thời gian một tháng. Trong một tháng này, Cao Hiểu phảng phất nhìn không thấy Dương Trần một dạng, trong mắt chỉ có Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên. Đem hai vị trưởng bối chiếu cố cẩn thận, Dương Trần ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, mấy lần muốn đảo loạn Cao Hiểu, âm mưu quỷ kế cũng là bị Dương Hoành quát lui đến một bên. Bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác chính mình giống như là một ngoại nhân. Cao Hiểu ngược lại trở thành Dương Hoành tôn nữ. Đảo mắt lại qua hai tháng, trong khoảng thời gian này là Dương Trần nhanh nhất. Hắn một lòng làm bạn người nhà, hết thảy tu luyện tất cả đều quên hết đi. Một ngày này, Triệu Nhã xuất hiện tại sân nhỏ cửa ra vào. Dương Trần cảm giác được trong nháy mắt, không khỏi thầm than một tiếng. Nhưng hắn biết mình không thể một mực như vậy nhàn nhã xuống dưới. Dù sao thập tổ nhục thân còn tại Đông Thổ, càng có mẫu thân sự tình chờ đợi chính mình đi xử lý. Hít sâu một hơi, hắn từ biệt Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên. Nhưng ở chuẩn bị lên đường thời khắc, lại là một phát bắt được Cao Hiểu, dự định đem người sau lĩnh xuất đi. Cao Hiểu tay mắt lanh lẹ, hai cánh tay bắt lấy Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên cánh tay, hét lớn, "Ra ra, công công cứu mạng a." Dương Trần nghe vậy, nhịn không được thở phì phò nói, "Ai là ngươi công công?" Không chờ Cao Hiểu phản bác, Dương Hoành lại là sầm nét mặt, quát, "Tiểu tử ngươi muốn đi liền đi, đừng đem tôn nữ của ta mang đi." Dương Trần kém một chút phun ra một ngụm máu đến. Ánh mắt nhìn về phía Dương Kình Thiên, tuyệt đối không ngờ rằng người sau cũng là nói ra, "Dương Trần, mau buông tay." Dương Trần khóc tâm đều có, hung hăng nhìn chằm chằm Cao Hiểu một chút, cuối cùng vẫn buông tay ra. Cao Hiểu thấy thế, hướng Dương Trần làm một cái mặt quỷ, đừng đề cập lại đạt được nhiều ý. Dương Trần cắn răng, nhưng ở đẩy cửa rời đi thời khắc, hay là quay đầu dặn dò, "Cao Hiểu, phụ thân ta cùng Gia Gia liền giao cho ngươi chiếu cố." Cao Hiểu không có nói tiếp cười, mà là trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, "Tướng công yên tâm đi." Dương Trần lập tức một cái lảo đảo, chật vật đẩy cửa rời đi. Cao Hiểu thì là cười khanh khách không ngừng. Ngoài cửa Triệu Nhã thấy thế cũng là hé miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, từ khi Nhược Yên rời đi, Viêm Long Hoàng Thành chưa từng có như thế ấm áp một màn. Cửa phòng quan ải, Dương Trần hít sâu một hơi, thư giãn tinh thần, lập tức căng cứng, cả người trạng thái cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Nhã thấy thế, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm thở dài nói, trách không được huynh trưởng muốn đem Nhược Yên sự tình giao phó cho hắn. Suy tư ở giữa, nàng chính là ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới trong đại điện. Lúc này nhắm mắt ở trong Triệu Duệ chậm rãi mở ra hai mắt. Dương Trần thấy thế, phát giác Triệu Duệ trạng thái so với ba tháng trước đó khôi phục không ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khôi phục. Biết lần kia trợ giúp phụ thân áp chế thua thiệt Quỳ Táng Hoa trả ra đại giới, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Lúc này hắn liền ôm quyền nói ra, "Gặp qua Triệu thúc." Triệu Duệ nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi đối với cửa Thanh Đồng phía sau hiểu bao nhiêu?" Dương Trần nghe vậy trong lòng hơi động, lúc này vội vàng trả lời, nơi đó hẳn là vực ngoại chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.